xuyên thành nam phụ Omega độc ác, ta trở thành bạch nguyệt quang của thái tử. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Tam Thập Tái Bản, edit chỉ đăng tại Wattpad và truyện y. Editor Iwiko Mori 33, beta, Nhất Phong 4, người đàn ông nhìn anh một cái nhẹ rồi đứng dậy nói. Anh là con trai của bá tước Dawson, tôi sẽ bồi thường cho anh, nhưng đừng nghĩ đến chuyện khác. Bạch Thục hỏi, tôi muốn gì? Trong trí nhớ, nguyên chủ cũng không nói cậu muốn cái gì à, hai người ở trong yến hội cũng chưa gặp mặt, nguyên chủ thân thể không tốt, vẫn luôn ngồi một góc. Lạc thần bên cạnh phủ lấy quần áo nhìn cậu một cái, nói. Giữ lại mạng, không có lần sau. Bạch Thục không minh bạch ý tứ của câu này là gì, không lẽ đây là chiếm tiện nghi cậu rồi uy hiếp không được có lần sau sao? Bạch Thục tính tình bạo gan, sao có thể nhẫn nhịn? Liền nói, ta trốn ở cái trường đua hôi thối này trải qua thời kỳ động dục đều cách nhà chính một cây số. Ngươi chạy qua lợi dụng ta có phải hay không? Nam nhân nhìn cậu có chút không thể tin hỏi, ý ngươi là ta chủ động? Bạch Thục cắn chặt hàm răng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Thái tử điện hạ, Edith Iwiko Mori 33, nói xong cậu liền cảm thấy kịch bản không đúng. Mặc dù không đọc toàn bộ cuốn sách nhưng là làm một văn án khống, Bạch Thục nhớ rõ nam chủ giữ mình trong sạch chỉ yêu mỗi ánh trăng sáng của chính mình. Nam phụ bởi vì đối với nam chủ nhất kiến trung tình liền lì lợm la liếm, dùng đủ loại tâm cơ, làm hại Bạch Nguyệt Quang cửa nát nhà tan, chẳng những bị trầm cảm còn cả đời vô dục. Bối cảnh thâm cừu đại hận như thế, cuối cùng cậu bị nam chủ một kiếm đâm chết, gia tộc được chôn cùng, bia mộ đối diện với lâu đài của nam chủ cùng ánh trăng sáng của hắn, chứng kiến nam chủ cùng ánh trăng sáng không biết xấu hổ, không biết thẹn có được cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hôm nay trên yến hội liền xem như nguyên chủ vừa gặp đã yêu nam chủ, như thế nào thật đúng là làm tới rồi. Nam chủ thiết lập không phải là giữ mình trong sạch sao? Không phải có năng lực không chế kinh người sao? Không phải trừ ánh trăng sáng ra ai cũng không cứng nổi sao? Có khả năng là vẫn còn một tảng băng chìm dưới cốt truyện. Cái này còn trách người ta nam phụ ác độc, căn bản chính là thái tử là cha nam cặn bã, rút kiêu kiêu vô tình, rút cái ấy vô tình á mọi người. Ánh mắt Lạc Thần tối sầm lại, giống như mặt hồ phẳng lặng giữa hồ lộ ra đỏ sậm khiến người nhìn không khỏi sờn tóc gáy. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ vẩn đục, trời còn chưa sáng, Bạch Thục bị hắn nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy, cũng không biết vì cái gì tác giả lại thiết lập một con ngươi màu sắc như vậy, da đầu lạnh đến cực hạn. Lúc này có tiếng, phanh, Bạch Thục suýt chút nữa nhảy dựng lên, lại nhìn cửa không biết bị thứ gì cậy mở, cường độ lớn, tưởng đoán chừng đều bị đụng hỏng. Người bên trong không có liêm sỉ, các ngươi trộm vật phẩm quý giá là một tội ác, bá tước đã biết còn không mau mang theo tang vật cút ra đây. Thanh âm này cay nghiệt, nguyên chủ 20 mấy năm, cậu không cần phân rõ cũng biết đó là người hầu gái eo bên cạnh mẹ kế Helena của nguyên chủ. Người này là người phát ngôn và là con chó của Helena. Bá tước phu nhân, một nhóm người hầu chỉ để bắt một tên trộm. Xác định không phải bắt yêu đương vụng trộm, qua thời gian thở dốc bên ngoài lại hô, đồ chuột bẩn thỉu, ngươi xứng để cho bá tước phu nhân đội mưa chờ ngươi sao? Nếu ngươi không đi ra. Vậy, phu nhân Helena, ngươi mời chúng ta ngọn nguồn là có chủ ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại khách quý còn ở trang viên làm khách, chẳng lẽ là muốn cho Dawson trang viên mất mặt trước mặt khách quý hay sao? Dì Bạch Tịch nói gì vậy? Ta đều là vì lợi ích của bá tước và trang viên. Hơn nữa, sao dì không trách những kẻ gây rối ở đó, mà lại trách ta? Chấm, hừ, trên đời này, ngoại trừ người anh mù của ta, những người khác đều có thể nhìn ra tâm tư của ngươi. Bạch Thục nghe thấy giọng nói của dì Bạch Tịch theo bản năng căng thẳng. Trong trí nhớ của cậu, dì Bạch Tịch là người thân duy nhất quan tâm đến cậu. Tại thời điểm này, ngay cả khi khởi đầu là một mớ hỗn độn, cậu cũng đã chắp vá không sai biệt lắm các ký ức. Mẹ kế trùng hợp mang theo một đám người bắt gian nguyên chủ, không phải vì danh thì chính là vì lợi. Dù sao thì mặc kệ cái nào cũng không thể để nàng thành công đạt được. Sau đó, cậu nhìn quanh phòng, từ cửa đến cửa sổ, liền phát hiện ra là chạy không được. Cuối cùng lại lần nữa đối mặt với đôi mắt của nam nhân. Lúc này ở trong mắt nam nhân đã không còn là vũng nước đọng, mà là một vũng đen không đáy hoàn toàn chiếu đến cái bóng của cậu, bất phong bất động, không hề gợn sóng. Nhất định phải khiến hắn động một cái. Bạch Thục đối nam nhân mỉm cười, sau đó nói, không phải nói sẽ bồi thường cho ta sao? Bây giờ ta muốn, không đợi nam nhân trả lời cậu tiếp tục, ta muốn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra khỏi căn phòng này. Hoàn hảo không chút tổn hại, Lạc Thần chép miệng không khỏi có chút hiểu sai, chính mình cũng đã đánh dấu cậu, cậu còn tính là hoàn hảo không chút tổn hại sao? Bạch Thục nói, chỉ cần ngươi ra tay, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Lá gan của tất cả mọi người bên ngoài cộng lại cũng không ai dám bắt gian thái tử. Vậy nếu ta không giúp ngươi? Hết chương 2, GT, tác giả Tam Thập Tái. Bản edit chỉ đăng tại Wattpad và Chuyện Y. Editor Iwiko Mori 33. Beta, Nhất Phong 4, cách chương.